Thái khuấy luôn một chén nữa rồi bưng ra ép vợ uống. Anh ta nói ăn cơm không được thì uống sữa nó bổ cũng như cơm. Chị Hòa ngồi uống hết một chén sữa nóng, rồi chỉ đổ mồ hôi mà thấy trong người có hơi khỏe nhiều. Thái nắm tay rờ trán vợ thấy bớt nóng. Anh biểu nằm xuống mà nghỉ và dặn ở nhà, nếu con có khóc thì khuấy sữa cho nó bú, còn vợ có đói thì cũng cứ uống sữa, hết hộp đó thì mua hộp khác. Chị Hòa thở dài mà nói, cần có tiền mua sữa cho em bú, bày cho uống với nó nữa tốn hao chịu sao nổi. Ủa, tốn thì tốn chứ, em đau nên đắng miệng ăn cơm không được. Hôm nay em ốm nhiều quá, tại ốm nên mới thiếu sữa cho con nhỏ bú. Vậy em phải uống sữa bò đặng bổ sức lại chứ. Em phải mạnh đặng nuôi con, Qua mới yên lòng mà đi làm. Qua thấy rõ rồi, bệnh của em không nên để lây lất. Hơn 10 bữa rồi cứ uống thuốc tán thuốc thang, đã tốn bạc chục mà không thấy hiệu quả gì hết. Em phải đi đốc tờ coi mạch rồi tiêm thuốc em mới mạnh được. Trời Phật ơi, tiền bạc đâu mà đi đốc tờ? Lớp tiền coi mạch, lớp tiền mua thuốc, tốn bạc trăm chứ phải ít sao. Mình nghèo thì mình chịu, hễ xin coi mạch thì phải đóng tiền, mua thuốc thì phải trả theo giá. Phận mình không tiền thì có đau thì uống đỡ thuốc nam thuốc bắc cũng mạnh được, đòi làm chi? Qua sẽ kiếm tiền. Tiền ai bỏ mà kiếm? Xin anh đừng có vay hỏi tiền của người ta, em sợ mắc nợ lắm, vay rồi làm sao mà trả, lại còn phải trả tiền lời nữa mới khổ. Hôm nay em lo quá, bây giờ em có con nhỏ, em có đi mua bán gì nữa được mà phụ giúp với anh đặng sống thông thả ấm no như hồi trước nữa. Có con Hòa vui lắm, sao em nói như ăn năn vậy? Không, sanh được chút con em cũng mừng lắm chứ, ngặt mắt bận với con em không chia sớt gánh nặng với anh được nữa. Em lo là lo một mình anh cực khổ nên em buồn đó thôi. Đàn ông hãy có vợ con thì phải lo nuôi vợ con ấm no, dầu có cực bên này thì có vui bên kia mà bù trừ. Qua có sợ đâu, em đừng buồn đừng lo, ráng tiếp dưỡng cho mau mạnh đặng nuôi con, Qua sẽ lo hết cho. Thế nào Qua cũng phải lo kiếm tiền cho em đi đốc tơ mới được. Thôi anh, em không muốn vay mượn của ai hết. Qua không vay tiền đâu mà sợ. Không vay thì làm sao có tiền? Anh tính ăn trộm ăn cắp của người ta hay sao? Em xin anh đừng có sanh tâm làm quấy như vậy. Không mà, vợ chồng ăn ở với nhau gần 3 năm rồi, em chưa biết tánh ý của Qua hay sao nên em nói vậy. Dầu không có tiền ăn cơm thì Qua nằm đó mà chịu chết đói, chứ không bao giờ Qua chịu làm cái việc gian dảo đâu em. Không vay mượn mà cũng không trộm cắp thì làm sao cho có tiền? Qua sẽ bán chiếc xe máy. Ý, bán rồi xe đâu anh đi làm, phải để làm chưng mà đi chứ. Không có xe thì đi bộ, đây Qua Ba Son có xa xắc gì? Trong sở ví như 10 người thì có một người cởi xe máy, còn 9 người đi bộ. Họ đi bộ được thì Qua cũng đi bộ như họ được vậy chứ. Bất quá phải đi sớm một chút, rồi mãn giờ thì về trễ một chút, có hại gì đâu mà lo. Xe Qua bán giá mặt lắm cũng 40-50, đủ tiền cho em đi đốc tơ tiêm thuốc và mua sữa để dành cho em nhỏ bú. Chị Hòa lờm cờm ngồi dậy, chị nhìn đứa con nhỏ nằm ngủ với nét mặt vô tư vô lự, vô tội vô tình. Chị kéo mí mền mà đắp hai chân con và ứa nước mắt mà than. Sanh được một chút con vui mừng chưa hết, rồi làm phát đau ốm làm cho anh phải buồn rầu lo lắng hết sức hôm nay. Mới may đó rồi lại rủi liền theo đó, số mạng gì mà khổ như vậy không biết. Con ra đời cha mẹ vui mừng, con phải ăn chơi cho cha mẹ an lòng khỏe trí mà lo nuôi con, chứ sao con lại chứng kiến cho cha con một mình phải lo tảo lo tần như vậy hứ. Chị nói đến đó thì hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, chị phải lấy vạt áo mà lau. Nghe lời than, anh Thái xúc động khó chịu nên anh bước ra sân đứng ngó mông lung mà giải khuây. Người buồn cảnh có vui bao giờ, bởi vậy anh thấy một người đàn bà gánh một gánh nặng đương sung sang đi trên lộ Qua Bà Chiểu thì anh càng buồn thêm. Anh ngó mấy đám ruộng cỏ xanh xanh trước mặt, ngó qua răng cây dài theo rạch thị nghè vô đất hộ, rồi anh dục trở vô buồn lấy áo mà bận. Cách một lát anh mạnh dạn bước ra,